Niệm Xuân Quy, chương 55, người ứng tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi chừng mắt nhìn Tề Vương một cái, trung thân đại sự, đương nhiên là nghe theo cha mẹ, làm sao đến lượt nó tự chủ trương, để nói lời này là có ý gì? Cái gì gọi là tâm tư thiếu niên, khó tránh nhất thời, Diễm Nhi đã có người trong lòng. Chu Diễm liều mạng nháy mắt với Tề Vương, thập tứ thúc thúc đừng có nói lung tung, nếu như mẫu phi biết hôm nay hắn lãnh đủ, Tề Vương tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của thằng cháu đáng thương, chững chạc đàng hoàng đáp, ngũ tẩu đừng hiểu lầm, cháu nó tự mình hái hoa tặng chính là xuất phát từ lễ phép, tuyệt không phải vì đại tiểu thư Mộ gia. Chu Diễm, Thái tử Phi, Thái tử Phi nhìn về phía Chu Diễm, Chu Diễm làm sao dám nhìn lại, đầu gần như thấp tới ngực, lệ tràn mặt. Lần này, hắn bị thập tứ thúc hãm, hại thật thảm, tình đầu rất đẹp, nhưng điều kiện, tiên quyết là không thể bị trưởng bối phát hiện. Sợ là từ giờ mẫu phi đối với Mộ đại tiểu thư không nhiều hảo cảm. Quả nhiên, Thái tử Phi lạnh lùng nói, Diễm Nhi còn quen biết Mộ đại tiểu thư từ khi nào? Mộ Nguyên Xuân thoạt nhìn ôn nhu, động lòng người nhàn nhã chi lễ, không nghĩ đến lại đầu mày cuối mắt với Diễm Nhi. Chu Diễm lập tức giải thích, đại công tử Mộ gia là thư đồng của thập tứ thúc, thập tứ thúc từng đi Mộ gia con lúc ấy rảnh rỗi liền đi theo thập tứ thúc, cho nên gặp qua Mộ đại tiểu thư. Bất quá con cùng nàng chưa từng lén gặp gỡ, xin mẫu phi yên tâm, con thời nhỏ đã đọc sách thánh hiền, tuyệt sẽ không làm ra chuyện không có liêm sỉ như gửi thư từ cho nhau. Thái tử Phi nghe những lời này, sắc mặt hơi dịu đi, nhưng ngữ khí vẫn nghiêm nghị như cũ. Trong lòng con rõ, ràng là tốt rồi, con đã tới tuổi thiếu niên, tuyệt đối không thể cùng tiểu thư nhà ai lén có dính dáng, ảnh hưởng đến thanh danh người ta không nói, cũng ảnh hưởng đến trung thân đại sự của con. Ngụ ý, đại tiểu thư Mộ ra ngoài, sự lựa chọn của Thái tử Phi, trong lòng Chu Diễm cả kinh, tuy nhiên phải giấu đi, ngẩng đầu nói, mẫu phi, Mộ đại tiểu thư tài mạo song toàn, tính tình ôn nhu động lòng người. Thái tử Phi thản nhiên cắt lời Chu Diễm, con nói chưa từng gặp qua cô ta đúng không? Vì sao lại cho rằng như vậy? Chu Diễm á khẩu, lắp bắp, điều này không cần tiếp xúc cũng có thể nhìn ra được à? Ngữ khí của hắn không tự giác bộc lộ sự bảo vệ, vốn còn chút ấn tượng tốt với Mộ Nguyên Xuân, giờ phút này Thái tử Phi đã triệt để mất hết. Một nữ tử đích thực có những đức tính chính phẩm như thế, sao có thể nhìn ra từ khuôn mặt? Mộ Nguyên Xuân xác thật tướng mạo xinh đẹp, nhưng cô ta mất mẹ từ nhỏ, lớn lên ở nhà cậu mình, căn bản không có người cẩn thận dạy dỗ. Trong tình huống như vậy, cô ta còn biết rõ tiến lui, đủ có thể nói rõ cô ta quá thông tuệ. Nữ tử thông tuệ vốn là chuyện tốt, nhưng không nên quá nặng tâm tư. Chu Diễm tính tình thật thà chất phác, lại là thân phận thái tôn, thê tử của hắn không cần quá mỹ mạo thông tuệ, nhưng phải ra thế ôn nhã hiền huệ, như vậy mới đủ tư cách trở thành thái tôn phi. Mộ Nguyên Xuân ra thế không đủ, lại quá mỹ lệ thông tuệ, tuyệt không thích hợp ứng tuyển. Chu Diễm vô cùng hiểu ngữ khí của Thái tử Phi, nghe nói xong trong lòng buồn rầu, ngoài mặt lộ rõ vẻ mất mát. Thái tử Phi nhìn hắn bày ra dáng vẻ thất hồn lạc phách, mày hơi nhíu lại, chốc lát đã giãn ra, lạnh nhạt nói. Hôm nay dự tiệc đều là những thiên kim gia đình danh giá. Lục đại tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh hầu phủ, Tương Tam tiểu thư, Bình Viễn hầu phủ đều cực xuất sắc, còn có Lục biểu muội của con cùng La Bát tiểu thư, đều là những người rất tốt. Rốt cuộc chọn ai làm thái tôn phi, mấy ngày nữa sẽ tiếp tục quan sát. Việc này, không phiền con để ý. Chu Diễm cúi đầu vâng lời, khuôn mặt buồn bã, có việc này nói nên Thái tử Phi không tiếp tục giáo huấn hắn chuyện thất lễ nữa, lại nhìn về phía Tề Vương. Thập tứ đệ, đệ cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên tìm trung thân đại sự. Nếu có cô nương vừa ý, không ngại nói với ta một tiếng, ta sẽ tự mình làm mai cho đệ. Tề Vương kéo kéo khóe môi, đa tạ, y tốt ngũ tẩu, bất quá ta chưa nhìn chúng ai. Thập tứ thúc sao thúc không nói thật? Chu Diễm rốt cuộc tìm được dịp báo thù. Vừa rồi đóa hoa sen tặng Mộ tứ tiểu thư, không phải thúc tự mình hái sao? Tề Vương, Thái tử Phi ngẩn ra, đưa mắt nhìn Tề Vương, Diễm Nhi nói thật sao? Để có ý với Mộ tứ tiểu thư. Mộ Niệm Xuân hôm nay đại náo động, Thái tử Phi có ấn tượng vô cùng sâu sắc về nàng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mặt mày như hoa động lòng người, lại thông minh lanh lợi thập phần đáng yêu. Chính là tính tình chưa đủ trầm ổn. Đương nhiên không phải, Tề Vương rất nhanh phản ứng lại, không cần nghĩ ngợi phủ nhận. Ta thuận tay hái được đóa hoa sen, thuận tiện tặng cô ấy mà thôi. Trước kia đi Mộ gia tứ tiểu thư tự Mình xuống bếp, ta bất quá là báo đáp. Thái tử phi cười cười, định nói. Lại thôi, hồn sự Tề Vương tự nhiên có hoàng. Thượng cùng Dung phi quan tâm, nàng thân làm thầu tử không nên phí nhiều tâm tư. Miễn mệt nhọc, khoảng thời gian rảnh rỗi, không bằng nghĩ chuyện tìm con dâu. Mình, thập tứ thúc thúc hại cháu thảm. Vậy, Chu Diễm oán giận, đang êm đẹp tự nhiên lại nhắc đến chuyện mộ đại tiểu. Thư làm gì, giờ thì tốt rồi, mẫu phi tức giận, về sau cháu muốn đi mộ ra cũng. Không được, lại càng không thể thành thân với. Nàng, trong lòng hắn vốn tồn tại một, chút hy vọng, mộ gia đích xác gia thế không cao, nhưng cũng không tính là kém. Gia phong lại có tiếng nghiêm cần, mộ Nguyên Xuân tướng mạo tài nghệ song toàn, nếu có thể lọt vào mắt mẫu phi, phần hôn sự cũng có thể được 5 phần. Hiện, giờ chỉ sợ muốn gặp còn chưa được, Tề Vương khó có dịp im lặng tùy ý, đứa cháu nói một mình. Chu Diễm nhìn gương mặt bình thản, của Tề Vương, bỗng nhiên thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống. Trong lòng cháu không vui, Tề Vương thản nhiên hỏi, Chu Diễm quay đầu đi, không nghĩ, Tề Vương vốn phất tay áo chạy lấy người lúc này lại ngồi xuống bên cạnh hắn. Cháu thích mộ Nguyên Xuân, muốn cưới cô ta sao? Chu Diễm vốn hạ quyết tâm không để, ý lời tiểu thúc nói, nghe lời này lại không nhịn được. Chưa đến mức đó, nhưng, cháu cảm thấy thích nàng ấy, cảm giác rất phù hợp. Tề Vương cười cười, trong mắt hiện, lên chút phức tạp nói, có khi ánh mắt cháu nhìn chưa chắc là sự thật mỹ lệ. Chính là biểu hiện của sự giả dối. Cháu mới quen cô ta bao lâu, cô ta chân thật. Hay không, căn bản cháu không biết. Nói không chừng, cô ta thật sự không phải là người hợp với cháu. Kiếp trước bởi vì thái tử ngoài ý, muốn bỏ mình, Chu Diễm phải giữ đạo hiếu 3 năm, không kịp chính thức cưới mộ. Nguyên Xuân, sau này phiên vương nhất loạt làm loạn, trong ngoài hợp sát tiến. Hoàng cung, sau khi Chu Diễm chết thảm, mộ Nguyên Xuân không vì Chu Diễm thủ. Tiết ngược lại âm thầm đi lại cùng La Ngọc. Đủ thấy lòng dạ cô tạ tới thủy, chung không hề yêu Chu Diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nữ tử dã tâm bừng bừng như, vậy căn bản không xứng với Chu Diễm, cho nên, vừa rồi hắn cố ý kéo Chu, Diễm trốn học hồi phủ, lúc sau cố ý khiêu khích đứa cháu tặng hoa cũng đều là. Có chú ý chân chính là muốn Chu Diễm công bố tâm tư trước mặt Thái tử Phi. Hết thảy đều giống như hắn sở, liệu Thái tử Phi quả nhiên sinh ra phản cảm với mộ Nguyên Xuân triệt để gạch. Cô ta khỏi danh sách ứng tuyển thái tôn phi, tính tình thiếu niên nông nổi căn, bản không nghe lời khuyên, quật cường nói, cháu xác thật không biết rõ cô ấy, nhưng thúc cũng vậy, vì gì mà nói như vậy, Tề Vương không có tức giận cười, nói, ta chỉ suy luận thôi, nghe hay không là chuyện của cháu. Dù gì hắn cũng đã làm xong việc, mấu chốt với tính tình thái tử phi, sẽ không cho mộ Nguyên Xuân có cơ hội. Chu, Diễm náo một trận rồi sẽ lại bình thường thôi. Chu Diễm hừ một tiếng, không để ý tới tiểu thúc nữa. Tề Vương cũng không lo lắng tự, đắc nâng chén trà uống một ngụm, thuận tiện điểm thêm một câu. Bích Loa Xuân, này không tệ, đáng tiếc không phải loại tốt nhất. Chu Diễm đang bực mình liền nói. Trà nào tốt cũng đều bị hoàng tổ phụ tặng cho thúc trà ở phủ cháu chỉ như vậy. Thôi, muốn uống trà ngon thì thúc hồi phủ uống là được. Khen thay, ngữ khí thật là sắc, bén, xem ra là tức giận thật rồi. Tề Vương cũng không tức giận cười. Hì hì đứng dậy, hảo hảo hảo ta về uống trà đây, miễn chướng mắt cháu. Cháu không, cần tiễn ta đâu, miễn cho cháu thương tâm khổ sở. Chu Diễm tức giận giơ nắm đấm, theo bóng lưng Tề Vương. Tề Vương không quay đầu cười nói, đánh nhau cháu không phải là đối thủ của ta, mà nếu cháu đánh ta, là tiểu bối, đánh trưởng bối, phụ vương và mẫu phi cháu không tha cho cháu đâu. Chu Diễm tức muốn hộc máu, không, tin được có người vô duyên như vậy, trong lòng vô cùng phiền muộn. Một chữ, tình, quả nhiên là, chuyện phiền não nhất, trên xe ngựa mộ gia lúc này cũng, một mảnh trầm mặc, từ sau khi lên xe ngựa, mộ Nguyên, Xuân cúi đầu, dọc đường không hề ngẩng đầu, mộ Uyển Xuân cũng trầm mặc thậm, chí không đùa giỡn với mộ Niệm Xuân nửa câu, Trương Thị, Ngô Thị đều có tâm sự, bởi vậy không nói chuyện, mộ Niệm Xuân đưa mắt nhìn đóa hoa, sen phớt hồng, hơi hơi nhíu mày, lúc đó có mặt Lục Đại Tiểu Thư, Vĩnh Ninh Hầu Phủ nhưng Tề Vương không nhìn Lục Đại Tiểu Thư một cái, ngược lại. Phá lệ lưu tâm với nàng, tự mình hái tặng nàng một đóa hoa sen. Nàng lạnh nhạt, đối đáp cũng không thể chọc giận hắn. Hắn thậm chí dùng lời nói kích nàng nhận, hoa sen, tất cả các dấu hiệu cho thấy, xác, thật Tề Vương có hứng thú dị dạng với nàng. Nàng không có mỹ mạo tuyệt thế, khiến nam tử vừa gặp đã yêu cũng chưa từng tỏ ra có hảo ý với hắn. Hắn cố ý tiếp cận nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Cách chương.